Chương 653, Thời Không Môn. Mắt thấy Uchiha Saitama đã biến mất ở bầu trời phần cuối, người chủ trì vẫn là bỏ đi lần nữa nhảy máy bay, cố ý để Uchiha Saitama giải cứu 5 tháng. Một ngày Uchiha Saitama không có phát hiện lời của nàng, liền bi kịch. Lúc này, liên quân đã bắt đầu hướng về hải ngạn rút lui khỏi, cùng lần trước bất đồng chính là, bởi vì trước đó chuẩn bị sung túc, liên quân tổn thương cũng không lớn, bầu không khí không có phía trước như vậy bi thương, từng cái mặt mang sắc mặt vui mừng, không ít người đều bị truyền thông bắt được làm phỏng vấn. Tổn thương không lớn, bộ đội tu chỉnh thời gian cũng đoạn không ít, nửa ngày trời sau, liên quân liền lục tục hướng phía người thứ ba thời không khe hở xuất phát. Người thứ ba thời không khe hở ở Hoa Kỳ bờ biển đông phụ cận, thời gian dư giả rất nhiều. Đến mục đích sau đó, Uchiha sẽ tạ cùng phía trước giống nhau, không ngừng sử dụng xuất sinh đạo tính tổng cộng thông linh thú. Ngày thứ ba bầu trời tối đen thời điểm, toàn bộ trên mặt biển rậm rạp tất cả đều là Uchiha sẽ tạ xuất sinh đạo thông linh thú. Sử dụng xuất sinh đạo thông linh nhẫn thú, miễn là trong cơ thể vẫn tồn tại trả cơ ra, liền có thể đem bọn họ duy trì ở cái không gian này. Uchiha Saitama đối với trả cờ giả số lượng nắm chặt rất đúng chỗ, mỗi lần toàn lực thông linh sau đó, trong cơ thể tổng hội tồn tại một ít, một giờ khôi phục lại đỉnh phong sau đó, sử dụng nữa toàn lực thông linh, vì vậy mới có thể làm được không ngừng tính tổng cộng. Một lần cuối cùng sử dụng thông linh thuật sau đó, thông linh thú bộ đội đã đột phá 300 làm Uchiha Saitama lại một lần nữa hoàn toàn khôi phục trả cờ giả, đáy biển thời không trong khe, đi ra từng đạo khổng lồ thân hình. Lúc này đây, quái thú quân đoàn số lượng lại tăng trưởng thêm gấp đôi, số lượng đột phá 400. Từ không trung quan sát quái thú quân đoàn, Uchiha Saitama cho mày, lần chiến đấu này có thể thắng lợi, thế nhưng tiếp theo khó khăn. Bởi vì từ trước mắt đến xem, phía sau thông linh thú số lượng đều sẽ tăng trưởng gấp đôi, lần thứ 4 800, lần thứ 5, khả năng chính là 1600 tả hữu quái thú mà Uchiha Saitama duy trì thông linh thú tồn tại ở cái không gian này. Cần nhất định trả cờ giả, số lượng càng nhiều, cần trả cờ giả số lượng thì càng nhiều duy trì 300 con thông linh thú. Đã là Uchiha Saitama cực hạn hy vọng cuối cùng hai làn sóng có thể đỡ nổi A Uchiha Saitama thở một hơi dài nhẹ nhõm, bắt đầu hạ lệnh chiến đấu. Đạn đạo hoanh tạc, thông linh thú đại quân trùng kích, quái thú quân đoàn không đến nửa ngày đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Kết thúc chiến đấu sau đó, toàn bộ liên quân sĩ khí lần nữa tăng lên tới đỉnh điểm. Mỗi bên cái quốc gia truyền thông lần nữa sử dụng phi cơ trực thăng theo vào phát sóng trực tiếp. Mà lần này, ở kết thúc chiến đấu trong nháy mắt, Uchiha Saitama liền một cái thuận nghĩa kỹ năng biến mất. Để Uchiha Saitama trải rộng toàn bộ thế giới người hái mộ hoàn toàn thất vọng. Địa cầu Nam Bộ, một chỗ tĩnh lặng hải vực, gió êm sóng lặng, chỉ là trong nước biển hiện lên mông mông lục quang, vật sở hữu thể tiếp cận lục quang phạm vi, đều sẽ bị lực lượng vô hình khuấy thành bụi phấn. Tỉ mỉ kiểm tra, là có thể phát hiện, lục quang dày đặc nhất địa phương, là một mảnh đường kính 100 mét khu vực chân không, bên trong phiêu đãng từng cái quỷ dị hắc tuyến, tất cả vật thể, đều là bị những thứ này hắc tuyến xoắn nát. Trên mặt biển, một vùng không gian đột nhiên trở nên mơ hồ, Uchiha Saitama thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trong biển, chính là thời không khe hở sao Uchiha Saitama quan sát liếc mắt, giơ tay lên kết ấn. Trên người nhất thời hiện ra một cổ cuồng bạo hồng sắc trả cơ ra. Lục vi bóng dáng càng ngày càng đậm, cũng nhanh gần hình thành lục vi thời điểm, hồng sắc dần dần trở thành nhạt, làm nhạt vì màu cam an tĩnh, vi thú trả cơ dạ càng thêm nội liễm, thế nhưng càng thêm nồng hậu, uy lực càng thêm cự đại. Uchiha Saitama đem lục vi phong ấn tại trong cơ thể sau đó, liền nghiên cứu một cái vi thú hóa. Bởi vì lục vi đã triệt để thần phục với hắn, 100% phối hợp, hơn nữa Uchiha Saitama sở hữu gìn nghệ gẳng, đối với vi thú lực lượng khống chế lực phi thường cường đại, không những có thể làm được gạ nỉm bên trong nạ rủ tổ như vậy cùng vi thú hoàn mỹ liên tiếp, còn có thể đem vi thú biến thành lực lượng thuần túy sử dụng, biến đổi hình dạng. Vi thú hoa sau đó, Uchiha Saitama nhảy vào nước biển. Lục vi bản thân cũng có thể trong nước sinh tồn, vi thú hoa sau đó, Uchiha Saitama trong nước đồng dạng không ngại. Không bao lâu thời gian, Uchiha Saitama sẽ đến lục quang chính giữa. Lục quang trung tâm, không gian liệt phùng dày đặc, hắc tuyến khắp nơi lan tràn, cuồng bạo bất kham. Một cái quọng tóc một dạng hắc tuyến quét tới, dễ dàng đã đem lục vị năng lượng hóa một con đuôi chặt đứt không gian lực lượng, vô vật bất phá. Uchiha Saitama sắc mặt một lăng, nhanh lên sử dụng vạn hoa đồng huyết luân nhãn. Uchiha Saitama mắt trái có thể khống chế thời gian, mắt phải có thể khống chế không gian. Mắt phải không gian năng lực dưới áp chế, Uchiha Saitama bên người không gian liệt phùng rốt cuộc chậm rãi làm nhạt, cuối cùng biến mất. Sau đó, Uchiha Saitama một bên áp chế không gian liệt phùng, vừa tiếp tục vượt mức quy định. Đến gần nhìn một cái, Uchiha Saitama nhíu mày. Cùng với nói quỷ dị này lục quang chính giữa là thời không khe hở, còn không bằng nói là thời không môn. Này đạo khe hở thành một cái hình thật tròn, hết thảy lục quang đều là chính giữa một cái trái tim lớn nhỏ đồ đạc phát ra. Màu xanh biết trái tim quỷ dị đập đều lấy, không có nhảy lên một cái, cửa không gian liền bành trướng một cái. Quái thú trong quân đoàn, lớn nhất có mấy trăm mét cao thấp, hiện tại cửa không gian đường kính chỉ có chừng 100 thước dựa theo tình huống hiện tại xem, sợ rằng 3 ngày sau, thời gian vừa đến, cửa không gian là có thể bành trướng đến nhất định cao thấp. Những cái này khổng lồ sinh vật liền muốn đi ra. Nghĩ tới đây, Uchiha Saitama chân mày cau lại. Màu xanh biết tim đập một cái, cửa không gian liền bành trướng một cái. Như vậy, đem trái tim này hủy diệt, cửa không gian là có thể hủy diệt. Như vậy khổng lồ sinh vật nguy cơ là có thể giải trừ càng nghĩ, chỉ có cái này một cái biện pháp. Đợt thứ tư khổng lồ sinh vật sợ rằng phải đạt được 800 con, mà đệ ngũ sóng khổng lồ sinh vật sợ rằng phải đạt được hơn 1,000 con. Dựa vào Uchiha Saitama 300 con thông linh thú, nhất định là không đánh lại chỉ có đem cửa không gian hủy diệt, mới có thể hóa giải nguy cơ. Cửa không gian chu vi có dày đặc không gian liệt phùng, chi tiền nhân loại dò xét máy móc căn bản không đến gần được, căn bản không biết cái tình huống này. Uchiha Saitama cũng là vừa may sở hữu khống chế không gian năng lực, mới có thể khoảng cách gần như vậy quan sát dấu ở trong biển cửa không gian. Giơ tay lên gian. Uchiha Saitama trên người màu cam vi thú bóng dáng dần dần biến yếu. Mà lòng bàn tay của hắn chỗ, một cái màu đỏ sậm hình cầu chậm rãi ẩn hiện đi ra. Màu đỏ sậm chạ cờ dạ đoàn càng lúc càng lớn, không bao lâu thời gian, thì trở thành đường kính hơn 10m quái vật lớn vi thú ngọc thành hình sau đó. Uchiha Saitama nhắm vào lục sắc tâm ẩn, chợt đem vi thú ngọc ném ra ngoài. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.